Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771, Trầm Mặc Vương Nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thành Lam Yên, nơi này là Vương Nghị đám người sân nhà. Có câu nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Thân là khách nhân Lưu Kiệt dĩ nhiên là ở Vương Nghị đám người dưới sự an bài tiến vào một gian. Điều kiện tương đối khá quán trọ, so với thành trấn mới mà nói, nơi này điều kiện vẫn là lộ vẻ được hết sức đãi ngộ. Từ Vương Nghị, từ Vương trưởng lão gian phòng sau khi đi ra, cả người liền lộ vẻ được hơi quá đáng yên lặng, một điểm này cũng là bị Lưu Kiệt bén nhạy động sát đến. Giống nhau, nhìn Vương Nghị phản ứng, Lưu Kiệt trong lòng cũng là đang đánh trống. Dẫu sao hắn người trái đất thân phận bày ở nơi đó, đối với Vương Nghị phản ứng vẫn là hết sức nhạy cảm. Trở lại quán trọ xử lý tốt hết thảy, lấy lão nhị cầm đầu mọi người đề nghị đi vùng lân cận một cái quán ăn ăn một bữa. Một điểm này Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ ý kiến. Đi theo mọi người đi tới Thành Lam Yên bên trong quy cách lớn nhất một cái quán ăn. Nói là quy cách lớn nhất, đơn giản chính là quán ăn quy cách lớn một ít. Phong cách cổ xưa, cái bàn gỗ tấm ván đắng đều nhịp bày đầy toàn bộ phòng khách. Bên trong đại sảnh sóng người chen chúc, ăn mặc chỉnh tề, các người phục vụ đang bưng thức ăn qua lại ở bàn cơm bây giờ. Lộ vẻ được náo nhiệt dị thường. Không thể không nói, Vương Nghị các người vẫn là hết sức rộng lượng. Vừa lên tới liền điểm một bàn lớn thức ăn, nhìn qua dị thường phong phú, hoặc giả là bởi vì thời gian giới trong sinh vật nguyên nhân. Cái này tràn đầy một bàn thức ăn trên căn bản cũng là thịt loại. Dầu chiên nấu các loại đều có, rất ít thấy có màu xanh lá cây rau xuất hiện. Tới tới tới, động đũa mau ăn, đây là cổ răng chuột thịt, thịt hết sức tươi non. Cái này mới có thể vẫn là bảng hiệu của tiệm này. Lưu huynh đệ không nên khách khí, nhanh chóng nếm thử. Trên bàn ăn bầu không khí lộ vẻ được vô cùng hòa hợp. Tất cả mọi người là nhiệt tình chào hỏi Lưu Kiệt, nhìn qua náo nhiệt dị thường. Ai, được rồi, đa tạ, các người vậy đừng chiếu cố gọi ta. Nhanh chóng vậy ăn, mọi người làm như vậy đến một khối ăn bữa cơm sự việc đã là thời gian rất dài. Chưa từng có chuyện. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng ấm áp. Mặc dù hắn và Vương Nghị các người bây giờ có một ít chuyện tình còn không có hoàn toàn giao phó rõ ràng, nhưng giờ khắc này thời gian không thể nghi ngờ là đặc biệt làm người ta hoài niệm. Như vậy cảnh tượng cũng để cho Lưu Kiệt nghĩ tới mình phụ mẫu, mình ba người bạn gái, từ quỷ dị quốc chiến tranh bộc phát ra mới đến bây giờ. Mình lại có nhiều ít thời gian chưa từng và bọn họ như vậy ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nhưng là giống vậy, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Mình chi cho nên bây giờ ngồi ở chỗ này, chính là vì sau này có thể và người nhà mình người yêu cuộc sống tốt hơn. Như vậy cảnh tượng mới là hắn tương lai trong lòng mong đợi sự việc. Hết thảy, cũng là vì tốt hơn ngày mai, vì dưới chân gia viên. Vì mình người nhà bằng hữu. Sau khi cơm nước no nê, sắc trời còn sớm, cách trời tối còn có một đoạn thời gian, mọi người lại là rối rít đề nghị mang Lưu Kiệt ở Thành Lam Yên bên trong đi một vòng. Hết thảy các thứ này đều là lấy được mọi người gật đầu đồng ý. Một nhóm 5 người mang Lưu Kiệt đi ở rộng rãi trên đường lớn, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Trở lại Thành Lam Yên bên trong, tâm tình của mọi người còn là khá vô cùng. Một điểm này từ mọi người biểu tình trên mặt là có thể nhìn ra. Trừ lúc này sắc mặt lộ vẻ được có chút ngưng trọng lão đại Vương Nghị. Đại ca, ngươi đây là thế nào? Làm sao từ vương trưởng lão gian phòng sau khi đi ra? Ngươi một mực nhìn như buồn buồn không vui. Có phải hay không bởi vì Dương Sơn sự việc Tô trưởng lão bên kia xảy ra vấn đề gì? Vương Nghị yên lặng rốt cục thì đưa tới những thứ khác chú ý của mọi người. Lão nhị cũng là thẳng thắn, trực tiếp phán đoán hướng đại ca mở miệng hỏi. Lão nhị vừa nói như vậy, những thứ khác mấy người đều đưa tầm mắt nhìn về phía Vương Nghị trên mặt. Chút nào không để ý tới chung quanh những sự vật khác. Hắn lúc này cửa đi tới một nhà võ quán trước mặt. Một cái rộng rãi bằng phẳng bên ngoài tràng địa thượng. Nhiều tên tuổi tác nhìn qua hết sức tiểu nhân năng lực người đang một người trung niên người dưới. Sự chỉ đạo tiến hành đội trưởng, nhìn qua phá lệ náo nhiệt. Bất quá những thứ này cảnh tượng tự nhiên đều là bị mọi người làm như không thấy. Lưu Kiệt ánh mắt giống vậy nhìn về phía Vương Nghị. Hắn vậy muốn biết, Vương trưởng lão một chỉ lưu lại Vương Nghị một người ở bên trong phòng nói cái gì. Cho tới từ sau khi đi ra Vương Nghị cả người cũng lộ vẻ được có chút trầm mặc ít nói. Rốt cuộc là bởi vì Dương Sơn sự việc, vẫn là bởi vì thân phận mình sự việc. Ngược lại không phải là Lưu Kiệt mình quá cẩn thận, mà là hắn thân phận bày ở nơi đó. Thời gian giới trong vừa có không thua gì trái đất loài người sinh hoạt chế độ. Hắn người trái đất thân phận không thể nghi ngờ là lộ vẻ được hết sức chói mắt. Không việc gì, có thể chuyện này có chút khó làm. Tổ trưởng lão bên kia các ngươi cũng biết. Chuyện này sợ là chúng ta còn muốn lại cùng một đoạn thời gian mới được. Nhìn mọi người nghi vấn, diễn cảm, Vương Nghị tầm mắt hoảng hốt gian từ Lưu Kiệt trên mình vạch qua. Mặc dù vô cùng là nhanh chóng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi và Lưu Kiệt đối mặt lên. Chỉ là cái nhìn này, Lưu Kiệt từ Vương Nghị trong ánh mắt đã lấy được một ít tin tức. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn thân phận có thể gặp phải Vương Nghị hoài nghi. Vèo một tiếng, Vương Nghị lời của mới vừa rơi xuống. Một đạo tiếng xé gió âm đột nhiên từ mọi người vang lên bên tai. Một đạo sáng loáng kiếm ảnh nhắm thẳng vào nơi này Vương Nghị tấn công tới. Thình lình nhất kích để cho Vương Nghị căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì thời gian. Cái này kiếm ảnh tới đột nhiên, cho tới mọi người thời gian đầu tiên cũng chưa kịp phản ứng. Mắt dòm phi kiếm thì phải chính giữa Vương Nghị bả vai. Trong mắt mọi người lần nữa vạch qua một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh quy về thực chất. Lưu Kiệt tay phải chính xác không có lầm cầm ở phi kiếm trên chuôi kiếm. Đem cưỡng ép phi kiếm ngăn lại. Mũi kiếm khoảng cách Vương Nghị bả vai. Bất quá 2-3 cm khoảng cách mà thôi. Có kẻ địch. Cảnh tượng như vậy lập tức đưa tới những người khác canh gác. Ai cũng không nghĩ tới. Ở nơi này thành Lam Yên bên trong. Ban ngày ban mặt lại xuất hiện ám sát Vương Nghị sát thủ. Dẫu sao Vương Nghị cửu huyền môn thành viên thân phận bày ở nơi đó. Xin lỗi, ngại quá, đang lúc mọi người nhìn soi mói. Võ quán tràng địa thượng hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trước khi vị kia đang tiến hành dạy dỗ người trung niên cùng với một người chừng 20 tuổi. Thanh niên người, đại nhân, ngại quá, người đàn ông trung niên nhìn qua mặt đầy áy náy. Vừa lên tới liền là đối Vương Nghị nói xin lỗi. Bên cạnh thanh niên người cũng là một mặt áy náy diễn cảm. Không cần nhiều lời, Lưu Kiệt trong tay thanh phi kiếm này chính là tiểu tử này. Tiểu Nhạc ngày hôm nay mới vừa bắt đầu học tập phi kiếm sử dụng. Không nghĩ tới ta không chừa một mống thần, liền xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Xin đại nhân ngài tha thứ. Người đàn ông trung niên mặt đầy tình khẩn thiết. Một bên thanh niên tiểu tử cũng là bảo sao làm vậy mở miệng. Hướng Vương Nghị khiếp khiếp nói một tiếng thật xin lỗi. Quản tốt đám tiểu tử này. Nếu không phải bạn ta ra tay, sợ rằng ngày hôm nay khẳng định sẽ làm bị thương người khác. Lần sau chú ý một điểm. Dù sao cũng không nên tái phạm sai lầm như vậy. Hồi lâu, Vương Nghị sắc mặt hòa hoãn lại. Nhìn người đàn ông trung niên hai người mở miệng nói đến. Tầm mắt lần nữa từ Lưu Kiệt trên mình vạch qua. Bằng hữu cái này hai chữ. Cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng ngầm trong đích nói thầm một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https